vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Chương 30. Lightning Kino. Đặt câu hỏi một chút. Lightning Kino ở ngươi chơi trong mắt là cái gì? Takasisu trả lời: Một cái kỹ năng liền dây cặn bã. Ra cùng đao cũng không tệ lắm, rơi bảo quái. Chí ít, tại gặp được sống Lightning Kino trước đó, Takasisu là nghĩ như vậy. Vừa vặn ta để ngươi rút lui, ngươi cũng không để ý tới ta. Hiện tại ngươi để cho ta rút lui, ta tại sao muốn nghe ngươi? Tốt rồi, đừng nói nữa. Thần cùng Hóc cũng đều không đi, trốn ở bên ngoài chờ lấy chúng ta đây. Chuyên tâm giải quyết chiến đấu. Sau ta giao cho ngươi, nhớ kỹ cẩn thận những cái kia màu trắng đầu trâu có phòng hộ kỹ năng. Như vậy, ta bên trên. Takasisu liếc qua lông mày sinh nộ khí Amokanet, trong lòng mặc dù có chút chột dạ, nhưng trên mặt mũi cũng không thể rơi xuống. Cố giả bộ hoành khí nhắc nhở Amokanet một câu. Takasisu quay đầu mang theo băng xương hớt hướng phía Lightning Kino đi đến. Mà Amokanet nhìn xem Takasisu bóng lưng cắn răng, trong lòng rõ ràng chính mình không thể kéo dài nữa. Simfergie thời gian sắp hết. Amokanet chợt xoay người hướng sâu ta phương hướng xông ra. Chiến đấu ca dao tiếp tục vang lên, như mộng ảo biến mất, tựa như ma pháp bị đánh tan đồng dạng. Biết cái này tất cả thường ngày cũng là kỳ tích. Nhìn xem cái này vạn dặm không mây trời xanh, ngẩng đầu thở dài. Nghịch gió, trở lại lấp lánh tương lai. Ha, Stardust vô cực vô tông, bởi vì thời gian không nhiều, cho nên Amokanet cũng là vừa lên đến liền phát động Noble Phantasm kỹ năng. Trong tay Gungnir bị Amokanet dùng sức ném ra. Thoáng qua trong lúc đó màu trắng đầu trâu còn có đã bị đào móc ra một nửa sâu ta liền bị thương vũ bao phủ. Amokanet đối với mình một kích này rất có lòng tin. Tin tưởng thương vũ chút xuống qua đi, sâu ta cũng liền tái khởi không thể. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho Amokanet trong lòng giật mình. Bò, o, chỉ thấy cái này mười mấy con bao quanh sâu ta màu trắng đầu trâu đồng thời bày ra phòng ngự tư. Thái, từng thanh cự phủ ngăn tại trước người. Tất cả màu trắng đầu trâu trên thân hiện ra hơi mờ áng sáng trắng. Tia sáng nối liền cùng một chỗ, vậy mà tạo thành một đạo trong suốt tia sáng hộ thuẫn. Ngay sau đó thương vũ liền cùng món này hộ thuẫn va nhau đụng. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp thanh thúy tiếng va chạm vang về sau. Amokanet biểu lộ biến thành có chút khó coi, nhìn qua cái kia không tổn thương chút nào ánh sáng hộ thuẫn. Amokanet trong lúc nhất thời vậy mà cầm sâu ta không có cách nào. Tình hình chiến đấu lập tức giằng co, mà đổi thành một bên. Takasisu đã đứng ở Lightning Kino trước mặt cách đó không xa. Amokanet cùng Takasisu mấy lần bạo phát công kích, đã đem Lightning Kino mang tới công thành quái vật tiêu diệt gần đủ rồi. Còn lại một ít cũng đều núp ở phía xa run lẩy bẩy không dám tới gần. Còn lại chỉ cần tiêu diệt Lightning Kino là được rồi. Lần này công thành sự kiện cần phải không sai biệt lắm liền xem như kết thúc. Nhìn xem trước mặt lộ vẻ khinh bỉ Lightning Kino, Takasisu trong lòng cũng là có chút khịt mũi coi thường. Takasisu một mình tới khiêu chiến Lightning Kino cũng không phải quá mức lỗ mãng hành vi. Takasisu trong lòng mình cũng có một phen khảo lượng. Xác thực, Lightning Kino xét đánh đầy lợi hại. Nhưng là, từ Lightning Kino mấy lần sử dụng về thời gian đến xem. Hiển nhiên xét đánh cũng không phải tùy tiện liền có thể thả ra kỹ năng. Cần thời gian nhất định làm lạnh hoặc là nói tích xúc. Sau đó không đến một phút đồng hồ trước đó Kino đã thả một lần xét đánh. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lần nữa phóng thích. Cứ như vậy, không có công kích mạnh nhất thủ đoạn Lightning Kino, tối đa cũng chính là một cái mạnh một điểm Goblin mà thôi. Goblin có gì phải sợ? Takasisu biểu thị chính mình một cái tay có thể đánh 10 cái. Tới đi Lightning Kino, mặc dù không biết là ai cho ngươi lá gan dám đến công thành. Nhưng là ngươi hôm nay, sẽ mệnh tang nơi này. Đi thôi, Lantern Eye Bomb, Hồ Tương Đương, một lời không hợp Takasisu đưa tay chính là một viên Lantern Eye Bomb bay vụt ra ngoài. Cực lớn khối băng bí đỏ đầu tản ra cuồn cuộn hàn khí hướng Lightning Kino phóng đi. Sau đó, ca bố, răng rác, ngay tại Lantern Eye Bomb cấp tốc tới gần Lightning Kino trong nháy mắt. Lightning Kino mãnh liệt huy động trong tay loan đao. Đường rẽ phía trên phù văn lấp lóe, màu bạc trắng dòng điện quấn quanh lấy thân đao. Lightning Kino một đao rơi xuống. Takasisu bắn ra ngoài Lantern Eye Bomb liền bị từ giữa đó trực tiếp chém thành hai khúc. Phanh phanh, bị đánh thành hai nửa Lantern Eye Bomb từ Lightning Kino thân thể hai bên bay qua. Sau đó đập ầm ầm tiến vào Lightning Kino sau lưng phế tích ở trong. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia, kỳ thật chém chém giết giết loại chuyện này ta cũng không ưa thích. Nếu như ngươi bây giờ biết mình sai, chuẩn bị hối cải để làm người mới, ta cũng không được chuẩn bị làm khó dễ ngươi. Quay đầu trở về liền tốt, nhìn xem chính mình công kích mạnh nhất bị đối thủ một đao chém thành hai khúc. Takasisu biểu thị chính mình khả năng không đánh được 10 con Goblin, mà Lightning Kino tại bổ ra Lantern Eye Bomb đằng sau, thon dài trên mặt lộ ra hí ngược dáng tươi cười. Ngay sau đó, hừ hừ hừ tương đương ca bố, đến ta, nhân loại ngu xuẩn. Lightning Kino trong miệng phát ra Takasisu hoàn toàn nghe không hiểu thanh âm. Chỉ thấy Lightning Kino trên thân điện quang lóe lên. Một giây sau Lightning Kino thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Takasisu ánh mắt chỉ có thể mơ hồ bắt được một đạo ngân quang đang theo chính mình vọt tới. Hàn băng hộ thuẫn, phát giác được Lightning Kino hẳn là phát động công kích. Nhưng nhìn không thấy đối thủ thân ảnh cái này khiến Takasisu trong lòng có chút hốt hoảng. Để cho an toàn Takasisu trước cho mình giao cái hộ thuẫn. Sự thật chứng minh Takasisu xử lý là đúng. Takasisu hàn băng hộ thuẫn vừa vặn hiển hiện. Một thanh loan đao cũng đã bổ vào băng thuẫn phía trên. Hừ hừ hừ tương đương ca bố tương đương. Phát hiện công kích mình không thành công Lightning Kino cũng không có. Biểu hiện ra thất vọng. Trong mắt chỉ có nghiền ngẫm. Mà lúc này, ca bố, một mực canh giữ ở Takasisu bên cạnh băng xương hô đo lúc này mới kịp phản ứng. Chủ nhân của mình bị công kích, là một tên thiên chức vì thủ hộ chính mình triệu hoán sư triệu hoán thú. Lightning Kino loại hành vi này để băng xương hô đo nổi giận. Băng xương hô đo chợt xoay người giơ lên băng đao. Phát ra hàn khí băng đao hung hăng hướng phía Lightning Kino đầu bổ tới. Mà mới vừa từ băng thuẫn bên trên rút về loan đao Lightning Kino. Chuyển động ánh mắt lườm băng xương hô đo liếc mắt. Một giây sau, phốp, Lightning Kino loan đao từ phía dưới nghiêng chặt. Băng xương hô đo vậy mà không có năng lực phản kháng chút nào bị trực tiếp đánh bay. Trên ngực một vết thương ngay tại phun ra lấy điểm sáng màu xanh lam. Giống như là máu tươi. Băng xương hô đo cũng còn không có rơi xuống đất. Toàn bộ thân thể liền đã hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Hừ hừ hừ tương đương ca bố tương đương. Cặn bã tồn tại, lại còn muốn khiêu chiến ta. Đơn giản không biết tự lượng sức mình, một đao giải quyết hết băng xương hô đo. Lightning Kino biểu hiện được 10 phần đắc ý, nhàm chán thời điểm giải quyết hết một cái có can đảm khiêu chiến đồng tộc của mình. Đây là Lightning Kino tại thống trị Thunderland thì nan đến tiêu khiển. Hừ hừ hừ tương đương ca bố tương đương ca bố ca bố. Tốt rồi, tiếp xuống liền chỉ còn lại cái này vô tri nhân loại tương đương ta nên. Giải quyết như thế nào rơi hắn đâu? Lightning Kino lần nữa đem lực chú ý đặt ở Takasisu trên thân. Thầm nghĩ lấy nên như thế nào tra tấn Takasisu, để cho mình càng vui vẻ một ít. Chỉ là, làm Lightning Kino lại nhìn về phía Takasisu thời điểm. Ca bố, cái gì? Nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ. Ánh mắt, tóc đã biến thành băng lam. Toàn thân cũng bắt đầu phát ra rét lạnh khí đông Takasisu. Lightning Kino trong lòng, đột nhiên có chút tim đập nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.